Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 Nguyên Tiêu Âm Mưu, cầu cất chứa dưỡng phì, PS, cảm ơn Yên Khóa Trì Đê Liễu, khảo kéo đồ tể xem 588 đánh thưởng, cầu di động không ra loạn mã, chương 14 phanh, phanh, phanh, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, tới. Bên ngoài là người nào, mắt mèo bị mở ra. Di Hải Sa từ giữa dùng tử thần chi nhãn nhìn về phía bên ngoài, Nguyên Tiêu. Thọ mệnh là nhìn không tới, Di Hải Sa mở to cái miệng nhỏ. Khó có thể tin mở to hai mắt nhìn không tới thọ mệnh. Loại tình huống này chỉ có tử thần nhật ký mặt khác người nắm giữ. Chẳng lẽ người này chính là nàng vẫn luôn đang tìm kiếm Kira, ta là lá thư kia kiện chủ. Nhân, Nguyên Tiêu đứng ở ngoài cửa lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Hắn tuy rằng không thể nói soái, nhưng là lại đều có một loại phi phàm tự tin khí chất thư tín, Di Hải Sa nhớ tới nửa tháng trước. Thu được thư tín, kia mặt trên nói rõ ở cùng ngày sẽ chết một cái tội phạm. Mà người này đúng là giết chết nàng cha mẹ lại bởi vì chứng cứ không đủ vô pháp định tội ác. Đồ thật là Kira, Di Hải Sa không chút do dự mở ra cửa phòng phát tới, lôi mỗ. Ngươi làm cái gì? Di Hải Sa dừng lại bước chân nghi hoặc nói. Nàng không rõ lôi mỗ vì cái gì che ở nàng trước người, xem ra ngươi tử thần muốn giết ta. Chỉ là ngươi giết ta nàng sẽ thực thương tâm, nói không chừng còn sẽ vì ta thuẫn tình. Nàng chính là như vậy một cái làm ta mê muội nữ hài tử. Nếu không ta cũng sẽ không yêu nàng hơn nữa tìm mọi cách diệt trừ cái kia tội phạm mơ siêu, Nguyên. Tiêu Dựa ngồi ở lan can thượng mỉm cười nói, một cái yêu phải nhân loại tử thần. Cổ lực lượng này không tiếc hết thảy đại giới hắn đều phải lộng tới tay. Cho dù là lừa gạt trước mắt cái này thiếu nữ, chỉ cần có thể đạt thành mục đích hết thảy đều không phải vấn đề. Nhiều nhất, nữ nhân này nếu không đáng ngại liền lưu nàng một mạng hảo, lôi mỗ. Ngươi không thể giết hắn, Di Hải Sa che ở Nguyên Tiêu trước người hô lớn, người này căn bản không. Phải tử thần nhật ký người nắm giữ, lôi mỗ nôn nóng mà hô ta không phải tử thần nhật ký người nắm. Giữ, ngươi nhất định là tại như vậy nói đi. Nguyên Tiêu tự tin cười nói, ngươi nói một chút đều không tồi. Nhưng là cái kia tội phạm thật là chết ở ta trong tay. Lá thư kia chính là chứng minh, đến nỗi Kira bất quá là một cái bị ta đùa bỡn hấp dẫn mọi người lực chú ý quân cờ thôi, có thể cho. Ta chạm đến một chút ngươi tử thần nhật ký sao? Nguyên Tiêu nhẹ nhàng mà ôm lấy Di Hải Sa thật mạnh ôm ở trong ngực. Hàm chứa thiếu nữ vành tai nhẹ nhàng ngửi sợi tóc thanh hương, a. Hảo. Di Hải Sa tinh xảo gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng, theo bản năng liền đáp ứng rồi, thật là giống như nguyên tắc giống nhau hảo lừa nữ nhân, Nguyên. Tiêu ôm lấy Di Hải Sa xuyên qua lôi mộ tiến vào phòng, đây là tử thần, Nguyên Tiêu buông ra trong. Tay tử thần nhật ký khiếp sợ nói, giống như từng mảnh bạch cốt tạo thành sinh mệnh. Cho dù là huyết nhục bộ phận đều là tái nhợt, đừng như vậy nhìn ta. Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, Nguyên Tiêu gắt gao ôm Di Hải Sa. Lôi mộ cái loại này nhìn người chết giống nhau ánh mắt liền hắn đều cảm thấy run rẩy. Đây là sinh mệnh bản chất áp chế, kẻ yếu đối mặt cường giả trời sinh sợ hãi cùng run rẩy. Điểm này liền hắn đều không thể ngoại lệ, chỉ là bất đồng với người bình thường. Ở tử vong sợ hãi chung hắn run rẩy lại là bởi vì trong lòng hưng phấn, đây là hắn lần đầu tiên như thế tiếp cận siêu phàm lực lượng, ước chừng chờ đợi 5 năm lần đầu tiên cảm thấy lực lượng cùng hắn như thế tiếp cận, đúng vậy. Lôi mỗ, hắn sẽ không thương tổn ta, Di Hải Sa đỏ mặt hạnh phúc mà nói, ta vốn dĩ tưởng cứ như vậy âm thầm. Bảo hộ nàng, Nguyên Tiêu đầy mặt bất đắc dĩ nói. Chỉ là không nghĩ tới cái này ngốc cô gái thế nhưng được đến tử thần nhật ký. Nếu nàng đem Kira cùng ta trở thành một người, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi cùng Kira tiếp xúc, kể từ đó nàng sẽ lâm vào trong lúc nguy hiểm. Nửa giờ sau, lôi mộ cuối cùng buông xuống đối Nguyên Tiêu sát ý, chẳng sợ người này thế nhưng không ở tử thần. Dưới khống chế chung, chỉ cần người này thiệt tình bảo hộ Di Hải Sa cho nàng hạnh phúc. hắn liền tìm không đến giết hắn lý do. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Di Hải Sa thống khổ thương tâm? Hắn làm không được, tử thần yêu một nhân loại không tiếc sinh mệnh. Nàng vốn dĩ chính là một cái ly kinh phản đạo tử thần chung dị loại, cái kia Kira thật bồn. Giống con khỉ giống nhau bị trêu đùa xoay quanh, Di Hải Sa dựa vào Nguyên Tiêu trong lòng ngực. Cười duyên nói, hắn nhưng một chút đều không ngu ngốc. Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Người này chỉ là IQ thấp một chút, ấu trĩ một chút. Hai ngày thời gian, một nam một nữ đắm chìm ở mối tình đầu tốt đẹp chung. Luyện liền một tay hảo trù nghệ Nguyên Tiêu không chỉ có bắt được Di Hải Sa tâm. Ngay cả nàng dạ dày đều trào đến chặt chẽ. Mỹ thực kích thích hạ ngay cả tử thần Lôi Mỗ đều đối hắn hữu hảo rất nhiều, ngày này chạng vạng sắc. Trời đã đen, Nguyên Tiêu cứ theo lẽ thường mua đồ ăn về nhà. Mở cửa đồng thời mấy không thể tra hơi hơi một đốn, rốt cuộc tới. Nguyên Tiêu trong lòng đã là khẩn trương lại là hưng phấn, tuy rằng hai ngày thời gian cùng Di Hải Sa gắn bó keo sơn, nhưng là hắn hoàn toàn không dám bảo đảm, nữ nhân này có thể hay không giống như nguyên tác cốt truyện đối Dạ Thần Nguyệt giống nhau. Bị mọi cách lợi dụng đều bất kể sinh tử đi trợ giúp một cái không yêu nàng nam nhân, cũng không tin. Tưởng tình yêu hắn, mỗi khi nhìn đến động họa chung một đoạn này đều cảm thấy buồn cười, huống chi này đã là một cái chân thật thế giới. Vì thế, hắn yêu cầu cũng đủ kích thích, làm nữ nhân này hoàn toàn không rời đi hắn, làm tử thần Lôi Mỗ chủ động trợ giúp hắn, lúc này ở cục cảnh sát sáng tạo thân phận tư liệu sự tình. 100% đã cho hấp thụ ánh sáng, nếu chỉ là yêu cầu thân phận chứng minh ở trọ mua sắm. Một cái chất lượng tốt giả tạo chứng minh cũng đủ, căn bản không cần ở cảnh sát cục giả tạo ra tới thật sự chứng minh. Một khi bộ máy quốc gia hoàn toàn thúc đẩy, điểm này cố ý lưu lại sơ hở sớm muộn gì sẽ bị bắt được tới, chỉ là không biết lúc này đây tới là đặc công, bộ đội đặc chủng vẫn là những cái đó bí ẩn bộ đội, xa xa. Ta đã trở về, hôm nay mua người yêu nhất. Nguyên Tiêu đẩy cửa ra kêu lên một nửa tươi cười cương ở trên mặt. Trực tiếp ném xuống trong tay rau dưa đem Di Hải Sa phát cục trên mặt đất, phanh. Môn bị thật mạnh đóng lại. Đóng cửa chính là phản ứng lại đây tử thần Lôi Mỗ, làm sao vậy? Đau quá, Di Hải Sa cảm giác giống như tán giá giống nhau. Nhỏ giọt ở trên người vết máu lập tức làm nàng ngốc tại chỗ thành công chôn ở Di Hải Sa trong. Lòng ngược, Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên lạnh lẽo ý cười, trước tiên tính toán hảo. Vừa lúc trước tiên một ngày đúng giờ bạo lộ ra tới ở cục cảnh sát sửa chữa tư liệu. Hấp dẫn các quốc gia chú ý, sau đó dùng ra đi mua đồ ăn lấy cớ, cùng Di Hải Sa lẫn nhau tách ra, dưới tình huống như vậy. Tham khảo hắn đã từng ở FB vây công hạ nhẹ nhàng đào tàu chiến tích. Lấy hắn đối những người này hiểu biết. Nhất định sẽ lựa chọn ở hắn cùng Di Hải Sa ở bên nhau thời điểm một lưới bắt hết. Lúc này Di Hải Sa Hải sẽ trở thành hắn liên lụy, thậm chí vì bắt sống. Sử dụng đều sẽ là bất trí chết đạn gây mê, khổ tâm bố trí chính là vì chắn này một thương. Lúc này đây mặc kệ là nữ nhân này vẫn là tử thần Lôi Mỗ tổng nên đối hắn khăng khăng một mực Lôi Mỗ. Người mang theo xa xa rời đi, Nguyên Tiêu Thành đứng dậy kéo Di Hải Sa tránh ở gia cụ góc chết. Ngưng trọng nói, ta không cần, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, Di Hải Sa nước mắt vẩy ra bắt lấy Nguyên Tiêu cánh tay. Nếu không phải sợ xúc động hắn miệng vết thương đã sớm nhào lên tới, không có việc gì. Là đạn gây mê, bọn họ muốn bắt sống, lại nói chỉ cần ngươi an toàn. Bằng vào thủ đoạn của ta bọn họ cũng chưa chắc có thể bắt lấy ta. Kẻ hèn đạn gây mê mà thôi. Còn không đủ để làm ta mất đi phản kháng tùy ý bọn họ sâu xé. Nguyên Tiêu ôn nhu an ủi nói ta. Không có cách nào mang đi nàng. Tử thần Lôi Mỗ nôn nóng nói. Ngươi không có. Ta có. Nguyên Tiêu một cái thủ đao đánh vựng Di Hải Sa nghiêm túc nói. Người thường nhìn không tới tử thần. Nhưng là Lôi Mỗ ngươi có thể tiếp xúc đến xa xa mới đúng. Này trung gian các ngươi tiếp xúc trong nháy mắt hay không chạm vào. hẳn là từ ngươi ý chí quyết định, không sai, tử thần Lôi Mỗ gật đầu nói, xa xa thân hình nhỏ xinh. Nếu ngươi đầu tiên là hư hóa cùng nàng trọng điệp, sau đó đem ngươi mặt ngoài một tầng khung xương cụ hiện hóa đến xa xa có thể đụng vào trạng thái. Ngươi liền có thể trực tiếp mang theo nàng bay đi. Này liền tương đương với ngươi mang theo nàng cùng nhau ẩn hình, Nguyên Tiêu vội vàng nói, thế? Nhưng có thể như vậy, tiểu tử, ta nhận đồng ngươi bảo hộ xa xa tử thần Lôi Mỗ hơi hơi sửng sốt. Thử một chút quả nhiên có thể, nàng bên ngoài thân khung xương liền giống như là quần áo giống nhau. Quần áo bao vây di hải xa bản thể hư hóa, người thường nhưng nhìn không tới nàng quần áo. Cứ như vậy di hải xa an toàn căn bản không phải vấn đề, Lôi Mỗ. Đi cái này địa phương giúp ta truyền tin, bọn họ có biện pháp cứu ta, Nguyên Tiêu cầm lấy một bên trên bàn giấy bút. Nhanh chóng viết xuống một cái địa chỉ cùng một ít ngắn gọn uy hiếp điều kiện, rốt cuộc đi rồi. Nguyên Tiêu nhìn Lôi Mỗ rời đi nhẹ nhàng thở ra, cơ bắp co rút lại đem đạn gây mê mạnh mẽ tễ ra tới, thật lâu không có đối mặt như vậy nguy hiểm cục. Diện, thật là gợi lên ta áp lực 300 vạn năm cuồng bạo cùng sát ý đâu. Phanh, phanh, pha lê bị đánh nát, nguồn điện bị cắt đứt, tối tăm hoàn cảnh chung lúc này Nguyên Tiêu giống như địa ngục tu la. Hết chương.